Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1765, thiên môn phía sau núi núi. Vạn La Tông mặc dù tin tức linh thông, nhưng là cũng không dám chuyện gì điều tra. Cũng tỉ như cái này đại môn phái động thiên phúc địa xuất nhập phương pháp. Bọn họ là tuyệt đối không dám liên quan đến. Phàm là có được động thiên phúc địa môn phái, kia cũng là trên giang hồ đỉnh cấp đạo môn cùng Phật gia thánh địa. Nếu như ngay cả ra vào phương pháp đều bị ngoại nhân biết, vậy cái này động thiên phúc địa liền thùng rỗng kêu to. Bị làm sằng làm bậy người biết, muốn công phá cũng không phải không thể nào. Vạn La Tông thế lực dù lớn, sao lại dám cùng toàn bộ trên giang hồ Phật đạo hai mạch là địch? Đừng nói nhiều như vậy nha, liền xem như một cái đỉnh cấp đạo môn đứng ra, cũng đủ Vạn La Tông uống một bình. Cho dù là Vạn La Tông có biện pháp biết làm sao tiến vào cái này đại môn phái động thiên phúc địa, cũng không dám đi thăm dò. Đây là tất nhiên, bất quá Kim Bàn Tử lại nói Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện đi qua Long Hổ Sơn động thiên phúc địa. Cái này có ý tứ, Kim Bàn Tử nói với ta. Sở dĩ tông chủ Nhạc Thiện từng tiến vào Long Hổ Sơn động thiên phúc địa là bởi vì thường xuyên cùng Long Hổ Sơn người làm giao dịch, dùng nhiều tiền đi mua Long Hổ Sơn thiên sư phù, mặc kệ là cản tai phù vẫn là cầu phúc phù, tại chợ đen trong đều rất nổi danh. Một khi mời xuống tới phù, chuyển tay liền có thể tăng gấp mấy lần giá tiền bán đi. Tông chủ Nhạc Thiện mỗi lần tiến vào Long Hổ Sơn đều phải mua đại lượng Long Hổ Sơn thiên sư phù ra. Tới, những này trên núi chân tu, đừng nhìn cả đám đều cùng không dính khói lửa trần gian thần tiên. Kỳ thật đủ loại mở tiêu cũng không ít, nhiều khi, ăn dùng, đều phải theo dưới núi mua sắm. Dù sao toàn bộ Long Hổ Sơn đoán chừng cũng có mấy ngàn khẩu tử nhân đâu. Tất nhiên, đây đều là suy đoán của ta, bởi vì ta đi qua Mao Sơn, ta biết kia động thiên phúc địa trong tình huống, nơi đó không riêng gì có thanh tu đạo trưởng, cũng có rất nhiều như là cha mẹ ta giống nhau người bình thường. Phần lớn đều là những đạo trưởng kia người nhà, ta cùng Kim Bàn Tử hàn huyên vài câu, rất nhanh, Kim Bàn Tử đã tìm được Nhạc Thiện, đem điện thoại chuyển giao cho hắn. Chúng ta cũng là đã lâu không gặp, đầu tiên là hàn huyên một phen, sau đó mới kéo tới này Long Hổ Sơn động thiên phúc địa sự tình. Nhạc tông chủ nói với ta, này Long Hổ Sơn động thiên phúc địa bố trí 10 phần nghiêm mật. Nếu không phải không có người mang theo đi vào, căn bản là tìm không thấy cửa vào. Hắn căn dặn ta nói, đến ưng đầm sau, lại đi 20-30 cây em. Đến vừa gọi làm thiên môn núi địa phương, tại thiên môn núi phía trước núi có rất nhiều du khách. Chỗ kia đừng đi, mà là muốn chuyển rời đến phía sau núi. Có một đầu không đáng chú ý sông nhỏ, tại bờ sông nhỏ thượng ngừng lại mấy cái bè gỗ. Bè gỗ ngồi lấy mang áo choàng người, cầm trúc cao, đó chính là Long Hổ Sơn ngoại môn người. Đến lúc đó báo lên vết cát, nếu như đáp chính xác, bọn họ biết các ngươi là người giang hồ, sau đó nói rõ ý đồ đến, bọn họ liền sẽ thông bẩm động thiên phúc địa trong người. Nếu như Long Hổ Sơn người đồng ý các ngươi đi vào, các ngươi liền vào, tuyệt đối không nên xông vào, sẽ chết rất thê thảm. Sau đó ta liền hỏi vết cắt là cái gì. Nhạc Thiện cười hắc hắc, nói, rất đơn giản, ngươi lại nghe cho kỹ. Nếu như đối phương nhìn ra các ngươi là người giang hồ, đi lên khẳng định sẽ cho một cái vết cát, bọn họ sẽ nói ra trên nửa câu, các ngươi đến đối hạ nửa câu, nếu như các ngươi không đối ra được, bọn họ cũng sẽ đuổi các ngươi đi. Đối đầu cái này vết cát, nói rõ ngươi là bằng hữu giới thiệu qua đến, hoặc là Long Hổ Sơn người quen, đối không được, bọn họ sẽ nghĩ đến đám các ngươi là đến tìm chuyện. Chắc chắn sẽ không cùng Long Hổ Sơn người thông bẩm. trực tiếp liền sẽ các ngươi cho đuổi đi. Cái kia vết cắt trên nửa câu là thiên địa huyền tông, vạn khí bản cây, hạ nửa câu là tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Chỉ cần ngươi có thể trả lời đến, bọn họ liền sẽ hỏi các ngươi đến Long Hổ Sơn nguyên do. Cầu kiến ai đợi chút, các ngươi trả lời cũng được, như vậy vẫn là có cơ hội lên núi. Nhạc Thiện cười nói, đa tạ, Nhạc tông chủ, chờ ta làm xong bên này sự tình tốt, đi tân môn tìm ngươi uống rượu. Ta khách khí nói, tùy tiện xin đợi Ngô lão đệ đại giá quang lâm. Hoan nghênh rất a, Nhạc Thiện cười lại nói, sau đó, ta liền cúp xong điện thoại, cùng Bạch Triển cùng Lý Bán Tiên nói rõ một chút tình huống. Đã tìm được cửa, chuyện còn lại cũng không cần lo lắng quá mức. Xe một đường tiềm hành, đến buổi trưa, đại gia hỏa đều có chút đói bụng, ta liền từ Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra một chút thức ăn, phân cho đám người ăn. Liền kia tù binh Lăng Mạc ta cũng cho hắn ăn một ít. Nhưng là nhân gia huyết công tử tính tình đi lên, hừ lạnh một tiếng, liền nước bọt đều không uống. Không ăn cái kia không ăn, ta cũng không quen hắn tật xấu này. Dù sao đói cái một hai ngày cũng không chết được người. Liền từ hắn đi, Bạch Triển ăn một vài thứ, bổ sung một ít thể lực, cảm giác tinh thần đầu tốt lên rất nhiều. Ánh mắt cũng phát sáng lên, bất quá hắn thể nội cổ độc vẫn là không có hủy bỏ. Đem chuyện này cùng Long Hổ Sơn người giải thích rõ sau, ta còn phải lập tức chạy về Hồng Diệp Cốc, làm Tiết gia nhanh lên cho hắn đem thể nội cổ độc toàn bộ dọn dẹp ra tới mới được. Xe lại được rồi mấy giờ? Ước chừng buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, chúng ta liền đạt tới Long Hổ Sơn Ưng Đầm gần đây. Xe lại đi trước mở một khoảng cách, chúng ta liền đến Thiên Môn núi du lịch khu, liền dừng xe ở du lịch trong vùng. Tại hạ xe trước đó, ta lấy ra một bộ quần áo, làm Lăng Mạc giúp đỡ huyết công tử thay, mặt khác lại cho huyết công tử mang theo một cái khẩu trang cùng kính mắt. Lúc này mới mang theo bọn họ xuống xe. Không có cách, huyết công tử bị đốt quá thê thảm một chút. Trên mặt cháy đen một mảnh, không cho hắn trang phục một chút, ta còn thực sự sợ hắn dọa khóc tiểu hài tử. Sau khi xuống xe, ta liền báo cho Kim Bàn Tử, làm hắn phái Long Hổ Sơn nơi đó Vạn La Tông người tới. Đem xe cùng bị huyết công tử giết chết người kia cho mang đi. Sau đó, chúng ta mới dựa theo Nhạc tông chủ phân phó, bước nhanh hướng phía Thiên Môn núi phía sau núi mà đi. Đi ước chừng có nửa giờ quang cảnh, chúng ta liền đi tới phía sau núi. Nơi này không có chút dấu người, hướng chỗ sâu vừa đi, càng là liền một người cũng không tìm tới. Tiếp tục đi về phía trước 10 phút quang cảnh, ta đột nhiên cảm thấy trước mắt chỗ này chỗ có chút quen thuộc. Nhìn kỹ, lập tức nghĩ tới, nơi này không phải liền là lần trước cao tổ gia xuất hiện, đem ta theo Long Hổ Sơn hình đường thất lão trong tay cướp đi cái chỗ kia sao? Ta bốn phía nhìn lướt qua, càng xem càng giống, này còn không có rời đi bao lâu thời gian, ta vậy mà lại chuyển trở về, chính là có ý tứ. Chỉ bất quá lần trước ta là bị Long Hổ Sơn hình đường thất lão 10 phần chật vật áp giải trở về. Lần này thì không phải vậy, là tiểu gia nghênh ngang đi tới, tâm cảnh hướng phía trước không giống nhau, dọc theo rậm rạp rừng hướng phía trước lại đi một đoạn đường. Phía trước rất mau ra hiện một đầu không phải rất rộng sông nhỏ. Sông kia trên mặt quả thật nổi lơ lửng mấy cái bè trúc. Mỗi một cái bè phía trên đều đứng một cái mang áo choàng người. Xem ra Nhạc tông chủ nói không sai. Những người này hẳn là Long Hổ Sơn ngoại môn phụ trách cùng bên ngoài liên hệ người. Lập tức, ta cùng Lý Bán Tiên liếc nhau một cái, liền dẫn huyết công tử cùng Lăng Mạc bước nhanh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.